Hư Không Chi Chủ, tác giả, Dư Vân Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 142, chương 142, Đế Quốc Đặc Sứ. Vào giờ phút này Khổng Hư, mượn dùng Chloe truyền tống môn, xoay một vòng, trở lại hắn trong bộ đội. Lúc này thủ hạ của hắn đại quân chính làm bộ tấn công một cái khác cỡ trung vị diện Lô Tô Vương Quốc. Ngay từ lúc tấn công đệ thập cái tiểu hình vị diện trước, đại quân cũng đã tiến vào cái này Khổng Hư kinh tâm chọn vị diện. Nơi này địa hình là tiêu chuẩn hình chữ nhật, hẹp nhất địa phương chỉ có 20 cây em, đem hạch tâm là một cái độ cao so với mặt biển 118 thước, dễ thủ khó công hiểm yếu đỉnh núi. Chỉ cần chiếm đóng nơi này, ít nhất tả hữu cùng phía sau liền không cần lo lắng bị băng bó sao đường lui. Khổng Hư lấy ra cái kia vô sỉ nhất tấn công tính phòng thủ đại trận. Đúng, người sở hữu bày ra thiết dũng trận, sau đó ở trận trung ương bố trí, cưỡng ép rút ra toàn bộ vị diện nguyên tố. Một chiêu này, trong trò chơi nhưng là phe nhân loại chết mấy triệu binh lính, mới tổng kết ra hữu hiệu nhất chiến thuật. Ta cũng không với ngươi ma tộc chơi đùa địa đạo chiến. Ngược lại rút sạch sạch toàn bộ vị diện tứ đại nguyên tố. Này vị diện liền phế, không có coi như vị diện cơ sở tứ đại nguyên tố. Ma tộc dù là đem chọn khối thổ địa chuyển hóa thành u hồn chi địa cũng là uổng công. Sinh mệnh lực mới là sinh ra linh hồn cơ sở, chính là chỗ này loại đấu pháp có thể ngược lại buộc ma tộc tấn công, làm dạy dỗ tế ti cường hóa liên quân dưới chân đại địa. Những thứ kia độn thổ tích dịch cũng phế, chỉ có thể biến thành công kích dùng khiên thịt hình mãnh thú. Đời này, Khổng Hư lần đầu tiên đem điều này có thể nói vô giải chiến pháp lấy ra. Đối diện ma tộc quả nhiên luống cuống, mới đầu đối diện còn không có phản ứng gì. Ngày thứ ba mới không thể không đem nhóm lớn giấu dưới đất quân đội kéo ra ngoài. Lại tụ họp tốt tiến lên. Đã ngũ ngày trôi qua, Khổng Hư đã sớm đem trận địa chế tạo thùng sắt như thế. Chỉ cần nấu đủ một tuần lễ, địa linh đại trận liền có thể chạy. Đang lúc Khổng Hư thủ hạ đại quân ỉ vào địa lợi, với ma tộc đại quân ngươi tới ta đi, đánh khí thế ngất trời. Trở lại quân trướng, Khổng Hư nhận được Alicia Thất Liên bị bắt thông báo. Khổng Hư làm bộ làm tịch phát một ma pháp đưa tin đi qua, hỏi một chút nhìn có hay không có cần giúp địa phương. Taurus cùng Rap mới đầu kia hai ngày còn đánh sưng mặt sung mãn mập mạp, nói công chúa chỉ là Thất Liên. Sau đó ngày thứ ba, Rap đầu tiên luống cuống. Một cái bí mật của đặc sứ từ quân dụng truyền tống môn tới viếng thăm Khổng Hư. Hắn là đi cầu cứu. Công chúa đã thất thủ ngày thứ ba. Chúng ta có lý do tin tưởng nàng là bị bắt rồi. Cái tình huống này vô cùng nghiêm trọng. Một người cao quý công chúa bị ma tộc tù binh, sẽ đưa tới dân chúng không dễ đoán nghĩ. Giống vậy sẽ ảnh hưởng hai đại đế quốc danh dự. Khổng Hư mặt không chút thay đổi, trong lòng đảo cặp mắt trắng dã. Công chúa vô thảm cái gì? Xác thực bùng nổ. Thật may người hạ thủ nhưng thật ra là ta. Đặc sứ có chút nóng nảy. Ta biết đại công tước các hạ với Taurus điện hạ có đụng chạm, nhưng ải này ưa toàn bộ nhân loại mặt mũi, có thể hay không mời các hạ nghĩ một chút biện pháp? Khổng Hư buông tay một cái, bất đắc dĩ nói: ngươi nghe phía bên ngoài chiến đấu tiếng. Giờ phút này bên ngoài kêu tiếng hô, giết, rung trời. Tính bằng đơn vị hàng nghìn ma tộc chính điên cuồng tấn công đỉnh núi. Nhưng mà ma tộc lại cầm Khổng Hư đại quân không có biện pháp. Xi măng loại này người, xuyên Việt, vũ khí sắc bén bị phát minh đi ra trước ở địch nhân đến trước, đã hoàn thành cố hóa. Xi măng chế tạo hệ thống phòng ngự, cơ hồ đền bù đỉnh núi toàn bộ phòng ngự không khe. Cao cấp về mặt chiến lực, có đè ép thực lực Long Nương Rai, còn có tân tiến tấn thăng làm Bạch Ngân Chí Trướng Kiếm Ma Alia. cùng với Túng Bức Chiến Thần Thomas, dáng khổng lồ ma tộc, ở trước mặt bọn họ đơn giản là một quyền một cái chậu nhỏ hữu. Đánh không muốn lại chua thoải mái. Alia cùng bây giờ mập mạp mỗi người có đề giai kiếm thánh, cùng đề giai chiến thần, tên khác là. Nhưng là, trận địa bị mãnh công là sự thật, đặc sứ cũng ủy khuất. Ráp bệ hạ cũng biết các hạ bên này áp lực, nếu như các hạ nguyện ý khẩn cấp rút lui, bệ hạ nguyện ý đem hết toàn lực bồi thường. Khổng Hư làm mặt lạnh, mặt trầm như mực, ngươi cũng thấy đấy, ta đang dùng trước đó chưa từng có chiến thuật mới, bức bách ma tộc chủ động đánh ra, ta cứ thế từ bỏ, nói không chừng nhân loại mãi mãi cũng không có cơ hội thu phục cái này vị diện rồi. Ráp bệ hạ gánh chịu nổi cái này thất thổ chi trách sao? Nhân loại mặt mũi trọng yếu, vẫn có thể cho ăn no mấy triệu người lương thực sản địa trọng yếu. Nói không chừng lần sau đến, nơi này đã là bị ô nhiễm được không có thuốc chữa hoàn toàn bản u hồn chi địa rồi. Này tội danh, nghe liền có thể dọa người, đặc sứ căn bản không dám phản bác, chỉ có thể ảo não đi nha. Một ngày sau, Khổng Hư đau chứng, đặc sứ lại tới, lần này là hai đại đế quốc đặc sứ, cộng thêm Plim cùng đi, bọn họ dùng quân dụng truyền tống môn, trực tiếp giết tới. Plim, ngươi, Plim rõ ràng con mắt cũng đỏ bừng, rõ ràng khóc thật lâu, nàng lại mím môi, không nói một lời, liền đứng ở một bên, cái này không trọng yếu. Nàng đến, cũng đã là một loại thái độ. Hai vị đế quốc đặc sứ thay phiên khuyên nhủ. Hai vị bệ hạ đã không có biện pháp chút nào. Tân tổ chức một lần cứu hành động. Phái đi tinh nhuệ đã toàn quân bị diệt. Khổng Hư các hạ là đối phó ma tộc chuyên gia. Nghe nói hư không hệ có đặc thù lẻn vào phương thức. Không biết đại công tước dưới quyền có hay không có phương diện này nhân tài. Chỉ cần có thể cứu về Alicia Điện Hạ, hai vị bệ hạ sẽ lấy văn bản bảo đảm phương thức. Bảo đảm đại công tước trở về chủ vị diện quần thể sau. Đạt được đỉnh đầu độc lập vương miện, Taurus bệ hạ còn nói, nếu như các hạ có thể dẫn Taurus quân đội, lấy được nhất định thắng lợi thành quả, các hạ đem sẽ đạt được Taurus hoàng thất vĩnh viễn hữu nghị. Một câu nói có thể tổng kết, hai cái hoàng đế cũng luống cuống, lần này mất thể diện ném đại phát, chỉ cần Khổng Hư giúp bọn hắn vớt hồi mặt mũi, hết thảy đều dễ nói, dù sao trước Khổng Hư hứa hẹn đưa đi 7 cái tiểu vị diện. Chỉ là bắt được tranh thủ vương miện vào sân khoán, lần này cứu về Alicia, như vậy hai đại đế quốc liền phụ trách với khác tứ quốc P giao dịch. Để cho bọn họ nhất định đồng ý. Đương nhiên, hết thảy tiền đề chính là cứu về Alicia. Khổng Hư chậm rãi mở miệng. Các ngươi nói phương pháp đặc thù. 99 hư không người cũng sẽ không. Ta bên này chỉ có ta một người có như vậy bản lĩnh. Vậy ngươi biết các ngươi thỉnh cầu có bao nhiêu vô lý rồi không? Lại muốn một cái đại công tước đích thân phạm hiểm tiến vào địch nhân ổ cứu một người bị trông. Trừng nghiêm mật não tàn công chúa. Với nhau trước vẫn có thù. Loại này thỉnh cầu. Thấy thế nào đều là ngu si hành vi. Hai cái đặc sứ ngươi xem ta. Ta xem ngươi. Cuối cùng đồng thời đem tầm mắt đầu đến trên người Plim. Plim sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Rõ ràng móng tay cũng thật sâu bóp vào lòng bàn tay. Mũi cũng khóc đỏ, dĩ nhiên cắn môi, sống chết không nói một lời. Đặc sứ cũng là không vui. Khổng Hư nhìn một chút, biết nói riêng về thực tế lợi ích. Đỉnh đầu vương miện đã là hai đại đế quốc chịu nhường lại cực hạn. Hắn cũng không ở phương diện này hạ thủ. Hắn một bộ than thở dáng vẻ. Ta biết hai vị bệ hạ cũng là gặp khó khăn. Như vậy đi, thực ra hư không hệ gần đây đang làm một cái thí nghiệm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.